Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, người rắn. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi thôi, đưa mắt nhìn Vương Lực Khôn rời đi, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liền nhanh chóng rời đi căn cứ. Sau đó chạy vào rừng cây bên trong, ngừng, vừa mới tiến rừng cây. Diệp Sát liền cản xuống Diệp Nguyệt, nhìn lấy chung quanh cây cối nỉ non nói, những này cây cối, Diệp Nguyệt nói, làm sao? Diệp Sát trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói, không có gì, những cây cối kia cho Diệp Sát cảm giác phi thường quái gì, mà lại, có gan giống như đã từng cảm giác tương tự. Đúng vậy, cánh rừng cây này cây cối. Cùng Diệp Sát lúc đó tại di tích bên trong nhìn thấy những cái kia quái thủ. Có phi thường cảm giác tương tự, không hề giống là mảnh gỗ, ngược lại giống như là nhựa cây đồng dạng đồ vật, nhưng tiến lên sờ sờ sau, hoàn toàn chính xác là mảnh gỗ không sai. Cái này khiến Diệp Sát cho là mình sinh ra rồi ảo giác. Có lẽ là bởi vì rừng cây trên không bao phủ tia sáng, để cây cối màu sắc xuất hiện rồi cải biến mà thôi. Diệp Sát vung xuống tay nói, đi, tiếp tục đi. Diệp Nguyệt nói, ta nghĩ, chúng ta không có dễ dàng như vậy tiến lên. Diệp Nguyệt không có xê dịch thân thể, mà là ngưng trọng nhìn về phía trước. Diệp Sát nói, cảm giác. Diệp Sát vừa hỏi xong, không cần Diệp Nguyệt trả lời, liền biết rõ rừng cây này bên trong giấu lấy chút thứ gì. Bởi vì, hắn nghe được rồi, tê, tê, tiếng vang, chậm rãi, phía trước cây cối mặt sau, lóe ra mấy đạo bóng đen, ngăn ở hai người trước mặt. Diệp Sát ngạc nhiên một chút nói, đây là cái gì đồ vật? Viễn cổ loại, xuất hiện tại trước người hai người đồ vật, cũng không phải nhân loại. Thoạt nhìn cũng không quá như là zombie. Đó là một đầu rắn biển. Nhưng là, lại là đứng thẳng đi lại. Có tay, có chân, che một tầng vảy giáp. Xấp xỉ tại nhân loại tay chân. Nhưng thân thể lại là thuần túy rắn biển bộ dáng. Phi thường thô to, thân eo đạt tới 1 mét dần dần rộng. Một cây dài dài cái đuôi tại mặt đất trên không ngừng vung vẩy. Đầu rắn khẽ nhếch, không ngừng phun ra ra lưỡi rắn. Thần kỳ nhất là những cái kia rắn người trong tay lại còn cầm lấy vũ khí. Hoặc thương, hoặc kiếm, hoặc mâu, hoặc búa, tạo hình cổ phác. Diệp Nguyệt nói, không biết là ai dị chủng sinh vật a, thấy thế nào cũng không giống zombie hoặc là viễn cổ loại. Cũng có thể là cầm Miscope công ty chế tạo ra quái vật. Diệp Sát gật gật đầu, trước mắt người rắn đã vượt qua rồi bọn hắn nhận biết. Bây giờ nói không tốt là cái gì đồ vật, nhưng là, vô luận là cái gì đều không trọng yếu. Diệp Sát chậm rãi đem kinh suốt cho rút ra nói, không xử lý bọn gia hỏa này, chúng ta tựa hồ không cách nào tiếp tục đi tới. Không phải sao? Diệp Nguyệt đứng tại Diệp Sát mặt bên, đề phòng mặt bên người rắn nói. Vậy liền, bỗng nhiên, Diệp Nguyệt đồng tử bên trong hiện lên dị sắc, lập tức bốn phía bồng bềnh lên hòn đá, hướng về kia chút người rắn đập tới. Diệp Sát tiếp lời nói, vậy liền, giết đi. Diệp Sát cũng là nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra, vùng vẩy kinh suốt, đi đến một đầu người rắn trước mặt, liền dùng sức chém xuống dưới, leng keng. Kia đầu người rắn dùng búa, đem lưỡi búa quét ngang sau, liền đem kinh suốt ngăn cản rơi xuống. Ô, Diệp Sát mắt nhìn kia búa nói, tựa hồ so tưởng tượng bên trong bền chắc. Người rắn trong tay vũ khí tạo hình cổ phác, đây là tương đối tốt nghe thuyết pháp. Trực tiếp chút thuyết pháp chính là rách dưới, thoạt nhìn như là niên đại xa xưa đồ vật. Luôn cảm giác bị kinh suốt chém trên một kiếm liền sẽ triệt để phá toái, nhưng sự thực là người rắn trong tay vũ khí tựa hồ so tưởng tượng bên trong bền chắc. Lúc này đồng thời mặt bên lại là một bộ người rắn hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Vung vẩy lấy đại kiếm, hướng về Diệp Sát quét ngang. Diệp Sát mãnh liệt thả người nhảy lên, đồng thời né qua đại kiếm quét ngang. Sau đó hai chân mãnh liệt hướng xuống đạp một cái, liền đem đại kiếm cho dẫm tại rồi đất trên. Cho ta cút sang một bên. Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân chặn lại, liền đem cỗ kia người rắn đá bay ra ngoài. Sau đó kinh suốt hướng về mặt bên quét ngang. Leng keng, tiếng vang lanh lảnh lại lên. Búa lớn cùng kinh suốt lần nữa chạm vào nhau. Tiếp lấy Diệp Sát liền mãnh liệt nhô ra tay trái. Rắn cắn, một đạo vảy tím đại mãng bóng mờ quấn quanh ở rồi Diệp Sát cánh tay trên. Mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Một thanh liền cắn lấy người rắn đầu trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng rắn biến mất, lại là Diệp Sát bàn tay cầm thật chặt người rắn đầu. Phốp, nương theo lấy Diệp Sát bàn tay đột nhiên phát lực, kia đầu người rắn đầu liền phát ra một tiếng vang trầm. Lập tức cả viên đầu đột nhiên vỡ ra, máu tươi vung khắp nơi đều là. Ngay sau đó, kia đầu mất đi đầu người rắn, thân trên đã nổi lên một sợi màu đen khói dâng lên. Tiếp lấy thân thể khô quắt xuống dưới, đột nhiên biến thành rồi một đống xương trắng, rơi vào đất trên. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Sau đó nhìn đất trên xương trắng, cái này thực sự cũng không giống là bình thường sau khi chết sẽ xuất hiện tình huống. Liền thi thể đều không có, trực tiếp biến thành rồi xương trắng. Huống chi, từ kia xương trắng bộ dáng đến xem, này tựa hồ là nhân loại xương cốt a. Diệp Sát rơi vào ngắn ngủi trầm tư bên trong, sau đó một đạo đột nhiên xuất hiện gió mạnh, đem Diệp Sát cho gọi lấy lại tinh thần. Trách mặt vừa nhìn, lại là lúc trước kia bị một cước quét bay người rắn lại lao đến. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên né tránh, kia đầu người rắn không thể đem Diệp Sát té nhào vào đất, mà là từ Diệp Sát trước người lướt tới, sau đó phủ phục tại mặt đất trên, sau lưng đuôi rắn mãnh liệt hất lên, Diệp Sát tranh thủ giao nhau hai tay, tiếp lấy, phanh, một tiếng, Diệp Sát cản xuống đầu kia cái đuôi, cảm thụ được lực lượng truyền đến. Lập tức hướng về sau liền lùi mấy bước, tiếp lấy kia đầu rắn xoay người thể, tứ chi chống đất, dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt đầu chạy, lần nữa phóng tới Diệp Sát, này đến cùng chỗ nào giống rắn rồi? Diệp Sát nhịn không được nói, này căn bản là dã thú a. Nhìn lấy người rắn vọt tới trước chân, Diệp Sát lại lui hai bước, nắm lấy thời cơ, mãnh liệt hướng về phía trước thò tay, một phát bắt được người rắn đầu, tiếp lấy dùng sức đem kia đầu người rắn nhấn tại rồi mặt bên cây lớn trên. Cạch một tiếng, cây lớn rung động, rơi xuống rồi vô số lá rụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay nâng kiếm rơi, Diệp Sát không chút do dự giơ lên kinh suốt hướng về người rắn chém tới. Tiếp lấy người rắn đầu liền rớt xuống, trực tiếp lăn đến rồi một bên, tiếp lấy kia đầu người rắn thân thể cũng là toát ra khói đen. Sau đó cùng lúc trước kia đầu người rắn đồng dạng, nương theo lấy khói đen dâng lên, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền biến thành rồi dày đặc xương trắng, rơi vào đất trên, đồng dạng, không có thanh âm thần bí nhắc nhở, Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Sau đó quay đầu nhìn rồi thoáng qua, Diệp Nguyệt vừa lúc đem cuối cùng một đầu người rắn đánh giết. Những này người rắn quái một chút, nhưng thực lực ngược lại là bình thường, cũng không tính nhiều khó khăn quấn. Diệp Nguyệt đi tới nói, những này đồ vật thật kỳ quái, làm sao lại chết rồi biến thành xương cốt, mà lại, đây đều là người xương a. Diệp Sát gật gật đầu. Lại lung lay đầu, gật đầu là bởi vì Diệp Nguyệt nói cổ quái, hắn cũng đều phát hiện rồi. Lắc đầu nguyên nhân là Diệp Sát cũng không biết rõ những này người rắn đến cùng là cái gì đồ vật. Diệp Sát không khỏi than một hơi, khó được lại gặp được rồi một chỗ chính mình một đời trước tới qua địa phương. Nhưng Diệp Sát phát hiện mình trí nhớ đã hoàn toàn vô dụng. Tòa này đảo hoang cùng căn cứ, cùng Diệp Sát trí nhớ bên trong hoàn toàn không giống, như là Diệp Nguyệt chỗ nói, nơi này tựa hồ phát sinh ra cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.